Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1676. Ngọc Nhân An Lâm. Tông môn lễ ăn mừng kéo dài suốt đêm. Một đêm đi qua, các chủ trưởng lão, tông môn các đệ tử cũng chơi được tận hứng mà về. Lên đường trở lại nghỉ ngơi, An Lâm hưởng thụ một đêm Diệp Linh tiểu đồ nhi đấm bóp. Lại cùng Hứa Tiểu Lan đi sâu vào trao đổi rất lâu. Bây giờ nguyên khí đầy đặn, hoàn toàn không buồn ngủ. Hắn liền muốn đến tối hôm qua một cái quyết định. Trong cơ thể Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo chân ý, là thời điểm hấp thu a. An Lâm dùng thần thức nhìn lướt qua trong cơ thể một cái quả cầu. Mở miệng lẩm bẩm đạo. Ở một bên Hứa Tiểu Lan thần sắc nghiêm túc địa đảm nhiệm hộ pháp trước. Diệp Linh, Đại Bạch, Valentina, Tiểu Cốt, Tô Thiển Vân đám người cũng ghé vào một bên, lấy một loại ăn dưa quần chúng tâm tính, hiếu kỳ đánh giá An Lâm, một thân lam sắc la quần, so với dưới ánh trăng tiên tử còn phải thanh lệ động lòng người. Tô Thiển Vân mở đại đại hai tròng mắt, có chút hưng phấn nói, An Lâm bây giờ bạn học ra thịt thật tốt nha. Bạch Ngọc tinh oánh, con rất thông suốt, sư phụ cái này tác dụng phụ, xác thực để cho người ta ghen tị. Diệp Linh cười hì hì phụ họa nói, Hứa Tiểu Lan cũng là nhân cơ hội trêu ghẹo nói, thích trưng diện chi tâm, mọi người đều có, bây giờ ngươi ra thịt thật tốt, so với ta xinh đẹp hơn rồi. An Lâm không khỏi lật một cái liếc mắt, các ngươi a, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Bây giờ ta liền vận động một chút tứ chi đều khó làm được. Cảm giác chẳng mấy chốc sẽ thay đổi pho tượng rồi. Hắn đã bắt đầu hấp thu Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo chân ý, thân thể ngọc hóa tác dụng phụ cũng bắt đầu tăng lên. Cái kia trắng nõn da thịt bộc phát trong suốt đứng lên. Thật muốn biến thành dương chi bạch ngọc. Đại Bạch hết sức hưng phấn, nắm lưu ảnh thủy tinh. Từ mỗi cái góc độ, hướng về phía An Lâm chính là một cái, ken két két. Mấy chụp liên tục, hy vọng ác linh thú ngục đệ nhất cường giả thần đạo chân ý. Có thể cho ta kinh hỉ đi. An Lâm trầm xuống tâm, bắt đầu hấp thu Ngọc Khung Thiên Tôn lưu lại lực lượng. Ngọc Khung Thiên Tôn là cơ hồ muốn bước ra một bước cuối cùng. Tiến hành sáng thế đứng đầu siêu cấp đại năng, hắn sở trường nhất chính là dung chính mình thần đạo với ngọc bên trong. Ở đem thả ra ngoài, đặc biệt là một ngón kia triệu hoán 90 cửu đầu hợp đạo thần thú kinh khủng thuật pháp. Chính là lấy đạo ngọc là sinh mệnh cơ sở, mới có thể triệu hoán xuất thần thú vong hồn cùng lực lượng. Cũng khiến chúng nó hài hòa tương sinh, dung đạo với ngọc. Chính là Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo chân ý hạch tâm. Bàng đại thuật pháp chân ý, giống như là biển gầm tuôn ra vào An Lâm đầu. Hơn nữa cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Kia chân ý mờ mịt thâm thúy, cao thâm lại nhắm thẳng vào căn nguyên đại đạo. Đây là một cái có thể thông thiên con đường. An Lâm cặp mắt bộc phát sáng rực đứng lên. Ngọc Khung Thiên Tôn thật không hổ là ác linh thú ngục đệ nhất cường giả. Điều này thần đạo con đường cho An Lâm rất kinh hãi vui. Phảng phất một cái bế tắc hoàn cảnh, đột nhiên sáng tỏ thông suốt đứng lên, mở ra một cái tiệm tân thế giới. Đối với Ngọc Khung Thiên Tôn mà nói, lấy đạo dung vào ngọc, lại từ trong ngọc mở ra một thế giới, tuyệt không phải nói không. Có thể nói như vậy, Ngọc Khung Thiên Tôn là có hy vọng bước vào sáng thế cảnh. Đáng tiếc a, ngươi còn chưa sáng thế sẽ chết ở trong tay của ta. Còn nghĩ có thể sánh bằng sáng thế cấp bậc thần đạo chân ý. Hết thảy rót bị thua ta. Này đại ân đại đức, ta thật không biết nên báo đáp thế nào nha. Mặc dù An Lâm đang hấp thu thần đạo chân ý, khóe miệng nhưng là không nhịn được dơ lên đến. Hắn đây là lượm thiên đại tiện nghi a. Ta thiên, thật biến thành ngọc nhân rồi. Tô Thiển Vân mềm mại nhu nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Chuyện này, An ca không có sao chứ? Gâu, nhiếp ảnh sư Đại Bạch, thả ra trong tay lưu ảnh thủy tinh, có khẩn trương mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm muốn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Kết quả, ken két két, cổ truyền tới không chịu nổi gánh nặng thanh âm. An Lâm giật mình, hắn cảm giác mình thân thể lại cứng rắn không dứt, không đơn thuần là cổ. Thân thể từng cái vị trí đều đang không nhúc nhích được. Phảng phất hoàn toàn cứng ngắc như thế. Căn bản không nghe chính mình chỉ huy. Hắn không còn là mềm dẻo huyết nhục chi khu, mà là giống như ngọc như thế chất liệu thân thể. An Lâm bất đắc dĩ, buông tha hoạt động thân thể, đổi dùng thần thức tra xét rõ ràng thân thể mình. Sau đó, hắn liền thấy một cụ thập phần hoàn mỹ, tựa như nghệ thuật một loại thân thể, được không sáng, không có một tia tạp chất ngọc thân, ngay cả tóc cũng thay đổi thành ngàn vạn cái màu trắng sợi tơ. Hoàn mỹ không một tì vết, biểu tình còn điềm tĩnh đạm nhã, người mặc áo dài trắng bất động lại trôi dạt dục tiên. Ở dưới thái dương hiện lên nhàn nhạt ngọc sáng chói, để cho người ta cảm thấy đây chính là nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chuyện này, An Lâm kinh hãi, ta An Lâm lại xinh đẹp như vậy. Một màn này, kinh hãi chàng thượng toàn bộ ăn dưa quần chúng. Hứa Tiểu Lan không nhịn được ôm An Lâm eo, muốn Đại Bạch giúp bọn hắn chụp chung một tấm. Những người còn lại thấy Hứa Tiểu Lan mở cái này đầu, cũng là kềm chế không chủ tâm chung khát vọng, rối rít ôm An Lâm yêu cầu chụp hình. Như vậy cơ hội khó được, bọn họ dĩ nhiên không thể bỏ qua a. An Lâm nhìn ở một bên hưng phấn kêu chụp hình người Hứa Tiểu Lan, cũng không biết nên nói nhiều chút gì. Nói tốt cho ta hộ pháp đây, ngươi chính là như vậy hộ pháp ta, tâm tính thiện lương nhét a. Bất quá mọi người ngược lại cũng rất hiểu chuyện, chít chít cha cha hưng phấn rồi sau một lúc liền yên tĩnh. An Lâm đối với Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo chân ý cảm ngộ cũng rơi vào giai cảnh. Coi như hắn biến thành ngọc nhân, thân thể cứng ngắc nghiêm trọng, cơ hồ không thể động đậy, cũng vẫn không có ảnh hưởng đến hắn cầu đạo chi tâm. Ngược lại đắm chìm trong Ngọc Khung Thiên Tôn đạo cảnh bên trong. Hắn ngồi xuống chính là suốt 7 ngày. Này 7 ngày, Hứa Tiểu Lan một mực yên lặng ở một bên thủ hộ. Tứ Cửu Tiên Tông một đám các chủ trưởng lão rối rít tới thăm An Lâm tông chủ, hơn nữa thâm tình chụp chung an ủi. Bị ngăn cách ở ngoại tông môn các đệ tử cũng không hề từ bỏ cái cơ hội khó được này, lựa chọn ở phía xa chụp chung lưu ảnh. Công tử Như Ngọc đẹp đẽ cực kỳ, làm sao có thể không để lại cái kỷ niệm đây. Đợi An Lâm lần nữa mở mắt lúc, Hứa Tiểu Lan cũng mở ra động lòng người hai tròng mắt, tiến tới bên cạnh An Lâm, nhỏ giọng nhẹ nhàng giọng nói đạo: như thế nào đây, xong rồi? An Lâm mở miệng nói, trên mặt nhiều một nụ cười. Ngọc Khung Thiên Tôn thần đạo chân ý dung đạo với ngọc thủ pháp rất phù hợp lực lượng của ta, ta đã có thể nắm giữ. Lời vừa nói ra, Hứa Tiểu Lan cũng có nhiều chút hưng phấn. Đến đến, mau tới tú một lớp. Valentina, Đại Bạch, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Đông Phương Tráng Thực mấy người cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt có hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong, nhưng cùng lúc cũng có thần sắc thất vọng. Không khác nguyên nhân chính là đẹp đẽ ngọc nhân An Lâm đã không thấy, bây giờ An Lâm da thịt lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ, biến thành cái tháo hán tử. An Lâm một tay một tấm, một cổ kỳ dị lực lượng dũng động mười mấy dặm, sau đó hội tụ ở lòng bàn tay, tí tách, phảng phất lôi đình thẳng sâu lòng bàn tay, đánh hòa hợp, một cổ thế gian vạn vật tất cả hợp ở trường. Thiên địa tạo hóa tất cả hóa thành nguyên điểm đạo pháp chân ý, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, để cho mọi người thần sắc như thường. Trong lòng sinh ra mấy phần lòng rung động. Trong nháy mắt kế tiếp, một quả màu trắng quả cầu xuất hiện ở An Lâm lòng bàn tay. Nó êm dịu bóng loáng, trắng tuyền thánh khiết, hoàn mỹ được không có một tia tì vết nào. Tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn. Đông Phương Tráng Thực càng là cực kỳ khiếp sợ nói: "Đây là Ngọc Khung Thiên Tôn Đạo Ngọc." An Lâm gật đầu cười: "Không sai, nhưng là luôn cảm thấy cái này ngọc còn thiếu một chút cái gì." Hứa Tiểu Lan vỗ vỗ cằm, cau mày mở miệng nói: "An Lâm đạo, nó thiếu thần đạo dung hợp. Ngọc Khung Thiên Tôn là đem thần đạo dung vào ngọc bên trong, cho nên mới la lên ngọc. Ta còn không có thần đạo, nắm giữ chỉ là ngọc, một cái chỉ có trống rỗng, không có nội hàm ngọc. Đây là không hoàn chỉnh. Như vậy a, uy lực kia có phải hay không là nhỏ hơn một chút?" Đông Phương Tráng Thực có chút thất vọng nói: "Không sao, ta còn có một biện pháp tốt nhất." An Lâm hai tròng mắt nóng bỏng, có chút nhao nhao muốn thử đạo. Phía dưới chính là làm chứng kỳ tích lúc. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,